Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Giang Nam Nam đồng dạng sắc mặt thay đổi, nhìn ánh mắt của Đường Vũ Đồng cũng rõ ràng có nhiều hơn mấy phần biến hóa. Đường Vũ Đồng nghi ngờ. Nam Nam tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người vừa rồi không phải còn nói vũ hồn dung hợp không được là rất bình thường sao? Nam Nam kinh ngạc nhìn nàng, phảng phất muốn đưa cho nàng xem tất cả mọi thứ. Cau mày. Đường Vũ Đồng nhìn mọi người không hiểu gì. Mọi người làm sao vậy? Vui buồn thất thường thế. Nam Nam than nhẹ một tiếng. Chúng ta sai rồi. Khả năng chúng ta đều sai rồi. Không nghĩ tới. Sắc mặt Đường Vũ Đồng có chút khó coi. Có thể mang mọi thứ nói rõ ra hay không? Nam Nam lắc đầu. Xin lỗi Vũ Đồng, đã mang đến cho người phức tạp. Đường Vũ Đồng nghi ngờ. Vậy thì xảy ra chuyện gì rồi? Nam Nam ánh mắt hiện lên vẻ bất nhẫn. Vũ Hảo thực sự là quá đáng thương. Được rồi, để cho ta kể lại cho ngươi nghe. Lúc trước, thời điểm Vũ Hảo vừa tới Sự Lấy Các Học Viện, chẳng qua chỉ là một gã thiếu niên bình thường. Nếu như thông qua cuộc thi, hắn không cách nào để phù hợp tiến vào đó. Đường Vũ Đồng một chút đã bị hấp dẫn. Ngồi đó mà nghe câu chuyện của Nam Nam. Nam Nam tiếp tục. Sau khi hắn tiến vào học viện, sau đó ở trong ký túc xá, hắn có một người bạn ở cùng phòng gọi là Vương Đông. Bọn họ rất nhanh trở thành bạn tốt. Hơn nữa, hai người đều cố gắng ở trong học viện cộng đồng học tập tu luyện. Vũ Hạo mặc dù mới bắt đầu tiến vào học viện, năng lực thời điểm đó bình thường, nhưng hắn đã có rất nhiều cố gắng và rất nhanh đã bộc lộ tài năng. Còn Vương Đông thì là thiên phú dị bẩm, cùng hắn phối hợp đã lấy được tân sinh khảo hạch quán quân. Về sau, bọn họ đã cùng một chỗ tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu. Sau đó thì thể hiện tài năng, đã thể hiện được công hiến rất lớn. Thời gian trôi qua, thực lực của mọi người đều không ngừng tăng trưởng. Vũ Hạo với tư cách là trao đổi sinh đi Nhật Nguyệt Đế Quốc học tập, mà hắn và Vương Đông Nhi cũng biến thành càng thêm thâm hậu. Vũ Hạo cùng Vương Đông cứ gặp nhau, cứ như vậy cùng nhau cố gắng. Sau đó thì hắn phát hiện Vương Đông cùng hắn ở cùng một phòng bấy lâu nay lại là một nữ hài tử. Đó là Vương Đông Nhi. Về sau thì chúng ta lại tham gia lần thứ hai toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu. Bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc đột nhiên nhằm vào tất cả đội dự thi ra tay. Bước bách thì chúng ta đã chạy trốn tới Càn Khôn Nhật Nguyệt Cốc Địa Vương. Đồng Nhi đã bị thương, hôn mê bất tỉnh. Nam Nam đem tình cảnh của Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, tất cả mọi chuyện giảng giải cho Đường Vũ Đồng nghe. Chính là như vậy. Và đến bây giờ Vũ Hạo đã tìm không thấy Đông Nhi nữa, không biết nàng ở nơi nào. Giang Nam Nam nhìn Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng cau mày. Ý người nói Vương Đông Nhi đó dáng dấp rất giống ta sao? Nam Nam yên lặng gật đầu. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng. Đấu là đại lục, trên dưới có ngàn tỷ người, lớn lên giống nhau thiếu gì chứ? Các người nhận lầm người rồi. Nam Nam thở dài. Chúng ta vốn cho là người chính là Đông Nhi đã mất đi trí nhớ. Thế nhưng mà hiện tại xem ra có lẽ chúng ta đã nhận lầm người rồi. Người hôm nay cùng với Vũ Hạo như vậy chính là xác nhận điều này. Sao cơ? Hắn như thế nào để xác nhận? Cũng là bởi vì không thể cùng ta dung hợp vũ hồn ư? Thực là tức cười. Nam Nam nói tiếp. Một người vũ hồn có thể thay đổi, nhưng hồn lực thuộc tính cũng rất khó sửa đổi. Vũ Hạo cùng với Đồng Nhi trước kia, vũ hồn là 100% dung hợp. Bọn họ đều là song sinh vũ hồn, nương tựa theo song sinh vũ hồn để mà dung hợp. Xưa nay chưa từng thi triển vũ hồn dung hợp kỹ bốn người. Vũ Hạo ngày hôm qua tìm ngươi để nếm thử vũ hồn dung hợp. Chỉ thật căn bản là có mục đích đó, để xác nhận xem ngươi có phải là Đông Nhi hay không. Nếu như các ngươi có thể dung hợp hồn lực, thì cơ hồ có thể khẳng định người đúng là Đông Nhi đã mất trí nhớ. Nhưng bây giờ xem ra thì chúng ta đều đã sai rồi. Đối với Vũ Hạo mà nói thì là đã mất đi hy vọng. Nỗi thống khổ của hắn Có thể là rất lớn. Thật có lỗi Vũ Đồng à, chúng ta đã mang cho người quá nhiều phức tạp. Nhưng mà Đường Vũ Đồng à, người xem Vũ Hạo cũng đáng thương như vậy. Nhìn xem, người cùng với Đông Nhi dung mạo giống nhau như vậy, có thể hòa hoãn một ít đối với Đông Nhi hay không? Đường Vũ Đồng trầm mặc khẽ gật đầu. Nguyên lai như vậy mà có nhiều nguyên nhân như thế. Các người phải nói sớm cho ta một chút chứ. Mặc dù ta không phải là Đông Nhi kia, nhưng xem ra hắn cũng không phải là người xấu. Nam Nam tỷ, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những điều này. Ngươi đi ăn cơm đi. Ừ. Nam Nam đáp ứng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo vẻ buồn bã, đứng lên đi lấy điểm tâm. Đồng Vũ Đồng đứng người lên, hướng ra Nam Nam chào, sau đó trở lại doanh trại của mình. Hoặc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi. Đường Vũ Đồng có chút đờ đẫn đứng trong trướng bồng. Vương Đông Nhi cũng là song sinh vũ hồn sao? Cúi đầu, nàng giơ lên nảy sinh tay trái của mình, từng đạo màu vàng lọt tiêu quang lặng yên bắt đầu khởi động, khí tức cường thế từ từ tản ra. Bên cạnh lều vải, Tam sư huynh, ta thật sự không có việc gì đâu, huynh yên tâm đi. Vũ Hạo mỉm cười nói với Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch đã tới đó an ủi hắn nửa ngày. Vũ Hạo cũng nói là mình không có việc gì, nhưng Từ Tam Thạch vẫn rất lo lắng. Ở cùng với nhau nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ Vũ Hạo, làm sao có thể không có việc gì chứ. Đột nhiên đã phát hiện Đường Vũ Đồng cùng Đông Nhi không có quan hệ. Đây là đả kích đối với Vũ Hạo lớn bậc nào chứ? Vũ Hạo, đừng làm khổ mình quá. Thật sự, chúng ta sẽ cùng với đệ đi tìm Đông Nhi. Sẽ tìm được thôi mà. Vũ Hạo lắc đầu. Không được, đợi chuyện bên này chấm dứt, sau khi chiến tranh kết thúc rồi nói sau. Đại lục rộng lớn như vậy, chẳng có mục đích tìm kiếm. Căn bản sẽ không có bất cứ kết quả gì đâu. Tam sư huynh, huynh đi ăn cơm đi. Để mọi người ăn điểm tâm xong về, chúng ta sẽ thương lượng kế hoạch tối nay một chút. Còn phải tiếp xúc cùng với quân đội một chút nữa để bọn họ làm tốt tiếp ứng. Được. Từ Tâm Thành lập tức hướng Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, thấy dáng vẻ như vô sự, biết mình nói cái gì cũng vô dụng, vỗ vỗ bờ vai, sau đó đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Từ Tam Thạch rời đi, trên mặt Vũ Hạo mỉm cười, dần dần biến thành cười khổ. Xem ra ta thật sự đã trưởng thành. Lòng ta đau như vậy lại có thể nhẫn nại ư? Nói xong, hắn tự giễu cười cười, khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái minh tưởng. Hôm qua không có một chút nào nghỉ ngơi vào buổi tối, hắn hiện tại cần thời gian để khôi phục tinh thần lực. Hắn đã nghĩ thông suốt, Đường Vũ Đồng mặc dù không phải Vương Đông Nhi, nhưng ít nhất hắn biết rõ Đồng Nhi vẫn còn tốt. Đợi lần này chiến tranh chấm dứt, hắn sẽ quên đi tất cả, đi tìm kiếm toàn bộ đại lục để lần tung tích của Đồng Nhi. Khi mặt trời lên cao, tại Tinh La Đế Quốc tụ tập tại Tây Bắc tiền tuyến soái trướng. Một cái cự đại sa bàn trong soái trướng, sa bàn chính diện, Bạch Hổ công tước cùng Kiều Kiều công chúa đứng ở đó. Trừ bọn họ ra có hai vị ở bên ngoài, cũng chỉ có là người đến từ học viện sự lại khác 8 người. Hoắc tiểu huynh đệ, người nói một chút về kế hoạch đi. Bạch Hổ công tước nói với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nói: công tước đại nhân, người chính là gọi thẳng tên của ta đi. Ngài cũng là trưởng bối của ta, tiểu huynh đệ này xưng hô không dám nhận đâu. Mặc dù hắn đối thoại với Hổ công tước rất ngăn cách, cũng không thể không thừa nhận trước mắt vị đại nguyên soái này chính là phụ thân của hắn. Bị phụ thân gọi là huynh đệ, cái này... Đới Hạo cười: được, ta đây cùng với công chúa điện hạ đồng dạng, xưng hô người là Vũ Hạo đi. Một tiếng Vũ Hạo kêu lên, Vũ Hạo nghe có vẻ ưng tai hơn. Thở sâu, ổn định lại dòng suy nghĩ rối loạn của mình, Vũ Hạo nhìn xa bàn rồi nói: kế hoạch của ta là như vậy. Ngày hôm qua ta đã nói, từ trên cao tiến hành dò xét. Trên vị trí, ta chọn vị trí này. Vừa nói, tay phải Vũ Hạo vừa nhấc, một vệt kim quang theo đầu ngón tay bắn ra, chỉ một vị trí tại xa bàn. Chứng kiến hắn chỉ vị trí này, Bạch Hổ công tước Đới Hạo cùng Kiều Kiều công chúa giật mình. Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo chọn vị trí đúng là Minh Đấu Sơn Mạch ngọn núi cao nhất. Trọng yếu hơn là vị trí kia là địa phương lúc trước bắn ra tự thần chi quang. Kiều Kiều công chúa chần chừ nói: Vũ Hạo, ngọn núi này rất cao, người tìm kiếm thì độ nguy hiểm sẽ rất lớn. Chỗ đó nhất định có hồn đạo khí dò xét của Nhật Nguyệt Đế Quốc, quá nguy hiểm. Theo ta đổi chỗ đi. Hoặc Vũ Hạo lắc đầu: chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Địch nhân tự nhiên cũng biết vị trí kia đối với bọn họ mà nói là an toàn nhất, cho nên chưa chắc sẽ đem toàn bộ tinh lực đặt ở nơi này. Ta hy vọng đế quốc phối hợp từ bên này cùng ta tiến hành đánh Nghi Bình. Vừa nói, hắn chỉ rõ ràng vị trí của Đấu Sơn Mạch. Chờ một chút, Vũ Hạo. Bạch Hổ công tước Đới Hạo đột nhiên nói. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú Vũ Hạo. Thẳng thắn mà nói, người chỉ chỗ này là địa phương chúng ta rất muốn tiến hành dò xét, nhưng ta không thể để cho ngươi đi được. Hắn làm cho nội tâm Vũ Hạo cảm thấy ấm áp. So với Kiều Kiều công chúa, nộ ra vẻ tình cảm cha con vậy. Vì cái gì chứ, công tước đại nhân? Từ tâm thạch nghi ngờ. Bạch hổ công tước nhìn thoáng qua bên người kiều kiều công chúa, hồi lâu hiện lên một sự xấu hổ. Đới hạo nâng tay phải lên, hướng phía ngọn núi cao nhất gật đầu. Chính là địa phương này đã cắn nuốt 2000 tên hồn thánh cấp bậc hồn sư của Tinh La Đế Quốc, làm cho chúng ta trọng thương. Cho nên ta không để cho Vũ Hạo đi mạo hiểm. Cái gì? Nghe hắn nói xong, tất cả mọi người sự lời khác. Trời ơi, có quan hệ tử thần chi quang chuyện tình này ư? Bọn họ đã từng nghe nói, lại không nghĩ rằng được xưng tiếp cận nhất thập cấp hồn đạo khí tử thần lại vị trí này. Đối Hạo thở dài. Các người đều đoán được, đúng vậy, vị trí này là Nhật Nguyệt Đế Quốc tử thần hồn đạo khí. Một ít đạo tử thần chi quang để lại cho chúng ta quá nhiều thê thảm và đau đớn về tinh lực. Đối với tử thần hồn đạo khí, Nhật Nguyệt Đế Quốc trinh sát phong tỏa có thể nghĩ. Hơn nữa là tại ngọn núi cao nhất, thực sự là quá nguy hiểm. Cho nên Vũ Hạo à, ta không thể để cho ngươi đi. Tử Tam Thành thở dài. Tử thần hồn đạo khí đúng là không thể đi. Vũ Hạo, hãy chọn nơi khác đi. Nơi này không được tốt lắm. Nơi này rất nguy hiểm đó. Ta biết. Hoặc Vũ Hạo bình tĩnh. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Ta biết, bởi vì ta cũng là một gã hồn đạo sư. Nếu như ta có một kiện như tử thần cường đại hồn đạo khí, cũng sẽ sắp đặt tại ngọn núi cao nhất. Nếu như ta nhớ không lầm, tử thần hồn đạo khí và việc công kích là 5000 mét, mà muốn bay qua rõ ràng đấu sơn mạch, dĩ nhiên là muốn lên. Tại ngọn núi cao nhất, tử thần đã có thể chiếu cố không trung, lại có thể chiếu cố mặt đất, là vị trí mà nó phát huy uy lực lớn nhất. Cho nên ta sẽ lựa chọn ngọn sơn phong này. Tại thời điểm đó đoán được nó là địa phương lắp ráp tử thần hồn đạo khí, nhưng là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất mà. Nhưng với đế quốc hồn đám đạo sư đó lại khôn khéo, sẽ không nghĩ tới chúng ta dò xét mục tiêu là tử thần hồn đạo khí. Cái này, chúng ta tiếp cận với thập cấp cường đại hồn đạo khí là hướng đám bọn họ uy hiếp lớn nhất tồn tại. Nếu như có thể dò xét, điều tra rõ ràng tình huống đó, đối với chúng ta, tương lai triển khai là nhằm vào Nhân Quyền Đế Quốc chiến tranh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đối Hạo cho mày. Không được, điều này quá nguy hiểm. Nếu như người xảy ra vấn đề, thì bản soái ăn nói thế nào với sự đại các học viện đây? Nghe mới sinh không sợ cọp, dũng khí khả ra, nhưng ta lại không thể quyết đoán, ta không chịu trách nhiệm được đâu. Nhìn ánh mắt kiên định của Đới Hạo, Vũ Hạo trong nội tâm có chút mềm hóa. Nhìn Vũ Hạo có chút đờ đẫn trong ánh mắt, Đới Hạo tiếp tục. Đổi mới và tìm cái mục tiêu tìm kiếm khác đi. Chúng ta như trước toàn lực sẽ phối hợp với người. Cho dù muốn dò xét từ tầng hồn đạo khí vị trí đó, chúng ta cũng muốn theo những vị trí khác tiến hành thử, xác nhận người có thể đủ quá trình đó an toàn. Ta sẽ bàn bạc kỹ. Vũ Hạo trầm mặc. Công thức đại nhân, ta thật sự nắm chắc mà. Đây chính là cơ hội duy nhất và tốt nhất. Tử thần hồn đạo khí chung quanh nhất định có số lớn dò xét hồn đạo khí, nhưng mà bọn họ đối với không chung dò xét khoảng cách có hạn, trong đó đối với ta cũng không ảnh hưởng gì đâu. Nói cách khác, ta có thể không tiến vào tử thần hồn đạo khí phạm vi công kích đó, vẫn có thể phát hiện tình huống của họ. Còn có thể dò xét bao nhiêu thì phải xem vận khí rồi. Dò xét một hướng 7000 mét khoảng cách. Nghe Vũ Hạo nói như vậy, Bạch Hổ công tước không khỏi hoảng sợ. Thần là Phong Hạo Đống La, hắn đương nhiên biết rõ đối với hồn sư mà nói, tinh thần lực cường đại trọng yếu cỡ nào. theo hướng Phong Hào Đấu La tiếp tục tu luyện. Tiến lên mỗi một bước đều là thập phần chật vật. Hứa Kiều Kiều sắc mặt cũng theo đó trở nên kích động, nhìn về phía Đối Hạo. Nguyên soái. Đối Hạo thở sâu, chăm chú nhìn Vũ Hạo. Nếu như muốn dò xét tử thần hồn đạo khí, ngươi cần ta cùng đám bọn họ làm gì giúp ngươi? Vũ Hạo nói tiếp. Ta cũng cần chúng ta bên này tiến hành đánh nghi binh để hấp dẫn Nhật Nguyệt phe đế quốc chú ý, để cho ta cơ hội. Đồng thời ta cũng cần một vị am hiểu phi hành Phong Hào Đấu La để đưa ta vào không trung, càng cao càng tốt. 5.000 mét là trụ cột. Nếu như có thể cao hơn, vậy thì đưa ta đến địa phương cao hơn. Như vậy hệ số an toàn sẽ gia tăng thêm nữa. Bạch Hổ công tước khẽ vuốt cằm. Vũ Hạo, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự có nắm chắc? Cho dù lần dò xét không thành công cũng không cần nhanh. Ta chỉ cần xác nhận sự an toàn của ngươi. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Thế sự không có tuyệt đối, người mạng chỉ có một, ta tự nhiên sẽ tận lực cam đoan tính mạng của mình an toàn. Ta có phần nắm chắc toàn thân mình sẽ trở ra an toàn. Nhưng dò xét để điều tra rõ ràng tử thần hồn đạo khí thì cũng chỉ có 2-3 thành nắm chắc. Dù sao, cái hồn đạo khí này cũng nổi tiếng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bản thân ta có nhiều cấm chế, liền tính toán tinh thần lực của ta có thể bao trùm đi qua, nên ta không dám nói là nhất định có thể tìm kiếm tinh tường toàn bộ. Bạch Hổ công tước Đới Hạo khẽ vuốt cằm. Được Vũ Hạo, vậy thì nhờ ngươi, lần này ngươi nhất định phải bình an trở về. Nếu như trở về, bàn soái sẽ cho ngươi ký thượng một công. Nếu như ngươi có thể tìm kiếm đủ tử thân hồn đạo khí tình huống trong đó, bàn soái hướng bệ hạ để tiến cử hiền tài, ngươi bị tử tước, thụ lấy sư đoàn trưởng chức vị. Nghe xong, có vẻ thập phần kinh ngạc. Kiều Kiều hiểu rõ Bạch Hổ công tước tại Đối Hạo thủ hạ muốn thăng quan là hết sức khó khăn. Chỉ cần lên chức như vậy là rất tốt. Được, Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Bạch Hổ công tước chỉ bảo Sa Bàn tiến tới mọi người giảng thuật. Dựa theo cách của Bạch Hổ công tước nghĩ thì lần này tìm kiếm thập phần trọng yếu, không thể gấp gáp. Nhất định phải tìm một đêm gió lớn, nhưng như ánh trăng quá sáng, không khí tầm nhìn cao là rất không có lợi. Đối với Vũ Hạo an toàn là quan trọng nhất. Toàn bộ kế hoạch hành động được dự tính trọn vẹn cho đến buổi trưa. Thẳng đến giờ ăn cơm trưa mới xem như thương nghị hoàn tất. Đi ra soái trướng, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu lên trời. Bầu trời trong vắt, vạn dặm không mây. Trời xanh trong suốt. Hôm nay sắc trời rất không tồi. Một tia mỉm cười thản nhiên hiện lên ở khóe miệng Vũ Hạo. Hắn quay người hướng trướng bồng của mình đi đến. Sau đó ăn cơm trưa. Đồng Vũ Đồng theo sau lưng Vũ Hạo từ trong lều vải đi ra. Nhìn thấy Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời. Trở lại trướng bồng của mình, Vũ Hạo rửa mặt để cho mình thanh tỉnh một chút. Đồng Vũ Đồng cũng không có nhìn lầm. Trạng thái của hắn bây giờ tinh thần rất kỳ dị. Từ khi tối hôm qua phát hiện Đường Vũ Đồng hồn lực không cách nào cùng với vũ hồn của mình dung hợp, hắn liền có chút bi thương. Đấu La đại lục to lớn thế này, nếu như Đồng Nhi đã quên mình, vậy làm thế nào để tìm được nàng chứ? Đường Vũ Đồng không phải là Đồng Nhi, vậy thì Đồng Nhi ở nơi nào? Liệu có thể Đồng Nhi nàng đã... Chính là bởi vì những tâm tư hỗn loạn phức tạp này làm hắn có chút sinh ra cảm giác không thể tả nổi. Gần một năm qua, hắn thừa nhận thứ đồ vật thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Từ khi tiến về Lạc Nhật xâm lâm là vì Đông Nhi tiến hành tìm kiếm tương tự đoạn Trường Hồng, hắn sẽ không có hoàn chỉnh cùng Đông Nhi nếu như không ở cùng một chỗ. Hơn nữa, Đông Nhi sau khi Tu Nhi hiến tế, Đông Nhi ngủ say, khiến cho hắn thủy chung đều rơi vào trạng thái gần như tuyệt vọng. Thế nhưng mà khi Đường Vũ Đồng xuất hiện thì tất cả đã phá vỡ. Hy vọng bỗng nhiên nảy lên thật mãnh liệt trong lòng hắn. Nhưng đêm qua thì phần hy vọng này đã hoàn toàn bị dập tắt. Đối Lạc Lê đã biết rõ thân phận của hắn. Nếu như hắn đã chết, Đối Lạc Lê nhất định sẽ đem mình là Bạch Hổ công tước để nói toàn bộ chuyện tình. Vậy thì Đối Hạo sẽ đau lòng sao? Nếu như lòng của hắn đau nhất, vậy như coi như là một phần trả thù hắn. Đông Nhi, cho dù Đông Nhi còn sống thì hắn đã quên mình rồi. Có lẽ Mình chết đi sẽ tốt hơn. Sau khi ăn cơm trưa bình tĩnh, không có bất kỳ người nào nhìn ra Vũ Hạo thấy dáng vẻ bình thường nữa. Hắn thậm chí không cùng bạn bè để trò chuyện. Ăn cơm trưa xong, Từ Thâm Thạch hướng Vũ Hạo. Vũ Hạo, đệ đêm nay sẽ đi sao? Vũ Hạo gật đầu. Đúng vậy, ta đi sớm một chút để hoàn thành sớm. Từ Tâm Thạch nhíu mày. Cái gì thế? Nghe về tâm trạng của đệ không được tốt. Vũ Hạo nhớ là phải coi chừng. Vô luận là trinh sát cho đến trình độ nào cũng không thể ham chiến. Dò xét lần thứ nhất lập tức phải phản hồi tin tức về đó. Được. Vũ Hạo rất ung dung gật đầu. Đường Vũ Đồng ngồi cách đó không xa, thờ ơ lạnh nhạt. Không biết vì cái gì, vô luận Hoắc Vũ Hạo nói cái gì, nàng đều có loại nội tâm níu chặt. Loại cảm giác này lúc trước chưa từng có. Nhưng mà khi chứng kiến ánh mắt Hoắc Vũ Hạo lúc mỉm cười, loại cảm giác này liền trở nên hết sức rõ ràng. Hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Đường Vũ Đồng cũng không hiểu tại sao mình lại rơi vào loại trạng thái này. Nhưng là nàng lại có loại dự cảm. Đêm nay hành động chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Có lẽ hắn sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Buổi tối ta tới để phụ trách không trung tiếp ứng đi. Đường Vũ Đồng đột nhiên mở miệng. Sao? Đang cùng Từ Tâm Thạch thảo luận, Vũ Hạo kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Vũ Đồng. Từ Tâm Thạch nhẹ gật đầu. Chú ý này được đó, không sai. Đêm nay chúng ta liền toàn bộ hành động. Hoặc Vũ Hạo nghĩ sau đó nói, được rồi. Ta đây chế định thoáng một chút kế hoạch, mọi người tuyệt đối không thể liều lĩnh. Kế hoạch chế định toàn tất, Vũ Hạo lập tức quay trở về chướng bồng của mình, minh tưởng để khôi phục trạng thái tốt nhất. Những người khác cũng là như vậy. Trong suy tư, thời gian luôn trôi qua nhanh chóng. Vũ Hạo đem theo trạng thái tu luyện lúc thanh tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối. Trong cơ thể, huyền thiên công hồn lực chảy xuôi, lừng lẫy hồn lực chấn động, giống như trường giang đại hải thông thường đặc biệt cường thịnh. Trải qua đến trưa, trong minh tưởng, Vũ Hạo trạng thái tinh thần đã tốt lên rất nhiều. Nhưng trong ánh mắt vẫn toát ra một nét buồn vô cớ. hai mắt nhắm lại để cho phần đắng chát lắng đọng xuống. Đột nhiên đứng người lên, Vũ Hạo sải bước đi nhanh ra doanh trướng. Khi hắn đi ra lều vải, trong nháy mắt sắc mặt bình tĩnh trở lại. Soái trướng, Bạch Hổ công tước sớm đã mặc giáp trụ chỉnh tề. 10 đại hồn sư trong quân đoàn, ngoại trừ 2 viện trợ Thiên Hồn Đế quốc hồn sư quân đoàn bên ngoài. Mặt khác, 8 mũi hồn sư quân đoàn đoàn trưởng tất cả đều tại trong soái trướng. Tại mệnh lệnh của Bạch Hổ công tước, vì để cho khai mở tử thần hồn đạo khí uy hiếp, hồn sư quân đoàn chia binh 2 đường, phân biệt công kích Minh Đấu Sơn Mạch 2 cánh. Tại thời điểm Hoắc Vũ Hạo đi tới soái trướng thì Bạch Hổ công tước đã sớm hạ mệnh lệnh rồi. Đi vào soái trướng, Bạch Hổ công tước cùng Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhìn nhau. Hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía trên không. Hắn thật sự vẫn chưa tới 20 tuổi sao? Đối với nhiệm vụ lần này, thật không biết nên nói như thế nào. Bạch Hổ công tước trong nội tâm âm thầm tán thưởng, đồng thời hướng phía Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Hoắc Vũ Hạo hướng hắn nhẹ gật đầu, ý bảo là mình đã chuẩn bị xong. Tất cả theo kế hoạch hành động xuất phát. Bạch Hổ công tước hét lớn: chư vị hồn sư quân đoàn đoàn trưởng, đám bọn họ nhanh chóng hành động, đi điều binh khiển tướng. Bạch Hổ công tước Đối Hạo đi theo phía sau Đối Thực Hành cùng Đối Lạc Lệ. Hắn đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, tay phải nâng lên theo bả vai Vũ Hạo. Thế nào, Vũ Hạo đã chuẩn bị xong chưa? Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm: tất cả đều sẵn sàng rồi, tùy thời có thể hành động. Đối Hạo thở sâu: chúng ta bên này hành động lập tức lên triển khai. 1 phút chúng ta lập tức xuất phát. Chúng ta? Vũ Hạo hơi nghi hoặc nhìn hướng Đối Hạo. Đối Hạo gật đầu: đúng vậy, chính là chúng ta. Mặc dù tu vi của ta không là quân đội cao nhất, nhưng vì giữ bí mật, ta sẽ tự mình đem người đến không trung. Ngươi yên tâm, ta có một phi hành hồn đạo khí cấp 7 tiến hành phụ trợ, đem người đến 5000m trở lên không trung không phải là vấn đề. Nhưng vẫn là câu nói kia, người nhớ an toàn là số 1. Ta chỉ muốn người phải an toàn, bình an để trở về. Được. Vũ Hạo gật đầu, sau đó lặng lặng đi đến cái ghế ngồi xuống, đợi chờ thời gian. Một phút đồng hồ thời gian trước mắt đã qua. Đôi Lạc Lê từ bên ngoài chạy vào: các vị, nguyên soái mời các vị ra ngoài, đã chuẩn bị hành động. Sự đại các học viện, mọi người nhao nhao đứng dậy đi ra ngoài. Đôi Lạc Lê cố ý đi lại phía sau một bước, đợi thời điểm Hoắc Vũ Hạo đi ra doanh trướng, cùng hắn sánh vai mà đi, hạ giọng: huynh, huynh định làm gì vậy? Đêm nay huynh đi sao? Nội tâm Vũ Hạo cảm thấy ấm áp, vỗ vỗ bờ vai: không việc gì. Đối Lạc Lê mím môi: ca, huynh không thể gặp nguy hiểm, ta còn trông cậy khi huynh trở lại sẽ tiếp tục dìu dắt ta. Hoặc Vũ Hạo cười: như thế nào để lại tin ta như vậy chứ? Đối Lạc Lê nói: chỉ là do đối thủ quá mạnh mẽ nên. Vũ Hạo tiếp: Lạc Lê, hãy nhớ kỹ một câu, trên thế giới này không chuyện gì là không thể nhé. Đối Lạc Lê ngẩn người, sau đó gật đầu. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống. Bạch Hổ Công Tước từ trên trời giáng xuống, hiển nhiên nhấc lên nhìn qua tháp vừa mới phi hành rơi xuống. Hoắc Vô Hạo nghênh đón, Bạch Hổ Công Tước đối Hạo trầm giọng: "Người của chúng ta đã hành động, Vũ Hạo chuẩn bị xong chưa?" Vũ Hạo nói: "Tùy thời đều có thể." Bạch Hổ Công Tước gật đầu: "Vậy chúng ta lập tức hành động." Vừa nói, hắn từ trong chữ vật hồn đạo khí lấy ra phi hành hồn đạo khí đeo ở trên người. Thân là phong hào đấu la, năng lực phi hành của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng có phi hành hồn đạo khí phụ trợ thì có thể thoải mái hơn một chút, cũng có thể giúp Vũ Hạo bay vào không trung được cao hơn. Vũ Hạo đồng dạng bắt đầu chuyển động, mặc vào phi hành hồn đạo khí. Qua! Bạch Hổ Công Tước đối Hạo đứng ở sau lưng Vũ Hạo, hai tay nâng ở dưới nách hắn, hồn lực bắt đầu khởi động. Cứ như vậy, mang theo hắn bỗng nhiên lên không, thẳng tắp hướng trên bầu trời bay đi. Ánh mắt của Vũ Hạo một mực cứng lại tại mặt đất, ở vị trí nào đó. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn vô cùng ôn nhu, cả mang theo tưởng niệm nồng nặc. Ánh mắt Đường Vũ Đồng cũng đồng dạng, trong đó ẩn chứa rất nhiều tình cảm. Tại thời khắc này, Đường Vũ Đồng rốt cục đã suy nghĩ minh bạch. Thế nhưng mà Bạch Hổ Công Tước đã mang theo Vũ Hạo đi vào không trung. Tên này thật là ngốc. Đường Vũ Đồng nhíu chặt. Nàng đã rất rõ Vũ Hạo muốn kiên định trinh sát tử thần hồn đạo khí, chỉ sợ cùng chuyện tối hôm qua cùng mình dung hợp là có quan hệ rất lớn. Tình cảm giữa nam và nữ. Tình cảm giữa nam và nữ thật là lợi hại. Để cho một người ngay cả tính mệnh đều coi thường sao? Người này đúng là một kẻ ngốc. Hai tay Đường Vũ Đồng nắm chặt. Siết thật chặt, chỗ ngừng thập phần bị đè nén, phảng phất có chút đặc thù lực lượng áp chế nội tâm. Cho dù nàng không phải Đông Nhi, nhưng là nàng cùng Đông Nhi giống nhau. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt Vũ Hạo. Cảm thụ được chung quanh nhiệt độ càng ngày càng thấp, hắn thể nội hồn lực cũng tiến hành vận chuyển, cực hạn chi băng trong hơi thở bao trùm. Ngoại giới rét lạnh đối với hắn không có nửa phần ảnh hưởng. 1000 mét, 2000 mét, 3000 mét. Sau khi vượt qua 3000 mét, ngoại giới nhiệt độ tiến hành kịch liệt hạ thấp, mà ngay cả Bạch Hổ Công Tước tiếp tục, nhiệt độ cũng rõ ràng giảm xuống. Vũ Hạo, người cảm giác thế nào? Nếu có bất kỳ khó chịu nào, hãy lập tức nói cho ta. Chúng ta có thể dừng lại. Ta không sao, cứ tiếp tục đi. Vũ Hạo bình tĩnh. Đối Hạo nhíu mày. Theo bên trong giọng của Vũ Hạo, hắn rõ ràng cảm nhận được một phần đạm mạc cùng lạnh như băng. Hắn làm sao vậy? Không phải là cảm xúc phát sinh biến hóa chứ? Từ trên cao quan sát mặt đất có thể thấy rõ, tụ tập tại Tây Bắc bên trong quân doanh, số lượng lớn hồn sư đã hướng phía Minh Đốc Sơn Mạch bay đi. Bốn ngàn 500 mét rồi. Đối Hạo đã tiến hành cố hết sức, hắn mang theo một người, còn muốn lên cao không ngừng. Trên bầu trời, các loại nguyên tố cũng rất ít ỏi, cơ hồ không có biện pháp đối với hồn sư để tiến hành bất luận cái gì bổ sung. 4800 mét. Đối Hạo, tốc độ phi hành đã xuống đến thấp. Cao như vậy giữa không trung, ngược lại nếu so với mặt đất, bởi vì tại bầu trời không khí hiếm có, tinh quang thôi dám. theo 4.800m đến 4.900m kéo lên. Đối Hạo dùng trọn vẹn 1 phút đồng hồ. Hơn nữa, tốc độ của hắn còn đang không ngừng chậm lại. Quát khẽ một tiếng, sau lưng Vũ Hạo truyền đến. Ngay sau đó, hắn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Sau lưng, hai tay bám mập Đối Hạo biến mất. Một đoạn cường thịt hồn lực chấn động bỗng nhiên bộc phát. Vũ Hạo theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bạch hổ công tước đã hóa thành một chỉ bạch hổ to lớn, đưa hắn nâng lên, lại để cho hắn ngồi trên người mình. Chuyện này, cưỡi bạch hổ to lớn trên lưng, Đối Hạo lên không tốc độ lần nữa gia tăng, cơ hồ hô hấp mấy lần, trong lúc đó liền xông qua 5.000m, hơn nữa còn đang kéo dài. Vũ hồn chân thân bạch hổ, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ ma thần biến đều đã dùng ra hết. Có thể Đối Hạo không biết, nhưng nội tâm của Vũ Hạo lúc này đang thập phần phức tạp. Khi còn bé, Vũ Hạo đã cùng mẫu thân sinh sống ở trong bạch hổ phủ công tước, cùng bọn hạ nhân ở cùng một chỗ. Nhưng những bạch hổ đó, phủ công tước, người hầu đó cũng có hài tử. Hắn thường xuyên thấy bọn nhỏ mỗi lần được phụ thân cõng trên lưng, trên mặt đều nụ cười nở rất hạnh phúc. Và lúc đó hắn cũng hỏi mẫu thân, cha của hắn ở đâu? Tại sao cha không thể để hắn cõng trên lưng như vậy? Mẫu thân luôn nói, sau này bà sẽ về, phụ thân của con bây giờ đang bận rất nhiều việc. Mỗi một lần đợi, thời gian cứ trôi qua. Vũ Hạo tuyệt đối không nghĩ tới, tại chính mình lại có thời điểm được phụ thân cõng trên lưng. Mắt của hắn cơ hồ đã ẩm ướt. Vô luận là hắn hận Đối Hạo đến mức nào, bầu trời đêm yên tĩnh rét lạnh. Thế nhưng mà theo bạch hổ công tước trên người truyền tới lại là từng dòng nước ấm. Ta rốt cuộc cũng được phụ thân cõng trên lưng. Vũ Hạo cưỡi trên lưng bạch hổ công tước rốt cuộc đã lên tới vượt qua 5.000m độ cao. Hắn lúc này vừa nhìn hồn đạo máy đo độ cao đếm ghế trong tay, cảm thụ đến từ chính dưới khuôn mạch bài hộ công tước, trong nội tâm tâm trạng lại thập phần phức tạp. Bầu trời đêm càng ngày càng yên tĩnh, nhàn nhạt bạch sắc quang mang cực lớn trên người bạch hổ hướng phía ngoài tách ra, chung quanh nhiệt độ siêu thấp, làm cho Vũ Hạo không khỏi không phóng xuất ra băng hoàng hộ thể để bảo vệ hộ thân thể của mình không bị ăn mòn. Từng đạo quang ảnh vang vọng trên không trung, trên người bạch hổ khí thế vào đỉnh. Vũ Hạo, thanh âm của bạch hổ công tước truyền đến. Sao cơ? Vũ Hạo lập tức tỉnh táo trở lại. Ta ước chừng có thể đưa ngươi đến khoảng 5.500m độ cao, lại tiếp tục hướng lên. Ta lo lắng cho ngươi. Ta sợ bản thân hồn lực tiêu hao quá lớn. Ngươi cảm thấy 5.800m hay đến 6.000 là độ cao đã phù hợp chưa? Vũ Hạo nói, không cần, chỉ cần 5.500m thôi. Được, vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Bạch hổ công tước biến thành bạch hổ hào quang cực lớn, bỗng nhiên trở nên cường thịnh. Đậm đặc bạch sắc quang mang đem thân thể Vũ Hạo hoàn toàn ôm trọn trong đó, hóa thành một đoàn mãnh liệt bạch quang, bỗng nhiên hướng cao hơn trên bầu trời bay đi. Hoặc Vũ Hạo hai con người cũng theo đó phát sáng, trong cơ thể hồn lực sinh sôi không ngừng chảy xuôi, hoàn toàn chuyển hóa làm cực hạn chi bằng. Quả nhiên sau một lát, bạch quang dần dần thu liễm, bạch hổ công tước thế sông tự hồ đã hết. Bạch hổ to lớn hóa thành một đoàn hào quang vây quanh Vũ Hạo, vầng sáng lưu chuyển, bạch hổ biến mất, bạch hổ công tước một lần nữa về sau lưng Vũ Hạo, chộp hai tay vào bên hông Vũ Hạo, trầm giọng quát: "Vũ Hạo, nhất định phải coi chừng, an toàn làm trọng. Ngươi phải nhớ lấy, tuyệt không nên liều lĩnh. Ta sẽ tiễn ngươi, chuẩn bị." "Được." Vũ Hạo đơn giản đáp ứng. Băng hoàng hộ thể bỗng nhiên tăng cường vài phần. Một cây ánh sáng lóng lánh bát sắc huyền băng thảo tùy theo đầu vai của hắn toát ra, phóng xuất băng khí lưu màu xanh lam nhàn nhạt về quanh thân thể Vũ Hạo. Bạch hổ công thức gầm nhẹ, tráng kiện hữu lực hai tay cơ bắc vươn lên. Phần eo phát lực, bỗng nhiên đem Vũ Hạo văng ra ngoài. Thân thể trên không trung Vũ Hạo rất tự nhiên đoàn lên, uyển giống như đạn pháo bay ra vài trăm mét. Bạch hổ công thức đối Hạo lơ lửng tại giữa không trung, nhìn Vũ Hạo ổn định thân hình, sau đó phi hành hồn đạo khí phun ra lưu quang nhàn nhạt, ổn định về phương xa mà đi, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Tiểu tử này quả nhiên là tại phương diện trinh sát không có giống thường nhân, không ai có thể có năng lực để sánh bằng. Hoặc Vũ Hạo mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng cũng không thể đồng thời sử dụng hai chủng vũ hồn, nhưng lại là có hồn linh tồn tại nên liền không giống với lúc trước. Lúc này Hoắc Vũ Hạo cả người phảng phất đều tiến vào một loại trạng thái khó hiểu, tự như ban đầu ở Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện vừa giống như lần đầu tiên leo lên Hạo Thiên Phong vậy. Thần cùng tự nhiên dung hợp làm một, một tầng kim quang nhàn nhạt từ trên người phóng tích ra, màu vàng trong suốt vẫn còn như tinh thần, phảng phất giờ khắc này Vũ Hạo đã biến thành một phần bầu trời. Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn biến thành kim sắc, giống như mão, đêm đen như mực, thiên không cũng không lại hắc ám, phảng phất có một loại đặc thù quyến luyến chi lực, nếu như vậy theo bầu trời hạ xuống ở trên người hắn vậy. Đúng lúc này, một cỗ nồng nặc hắc ám khí tức bỗng nhiên tại bộ ngực hắn lan tràn ra, cường thịnh hắc ám chi lực bỗng nhiên tràn ngập, một tầng vảy dày đặc một lần nữa xuất hiện. Bóng tối hạ xuống, đánh thức đắm chìm trong bên trong Vũ Hạo. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay có lẽ là Tâm xin dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì mình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.